Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1545, nhất ngôn vi định. Thế nhân đều nói bay lên trời tốt, ai biết được trên trời lạnh, bay lên trời con đường mỹ diệu. Tại Khương Đại Xuyên xông lên không trung về sau biến thành kinh khủng tra tấn. Hắn đã trải qua vô cùng vô tận vết nứt không gian. Ỷ vào tu vi kinh người. Kim đan kỳ dị, còn có những cái kia tràn ngập sinh cơ cùng bản nguyên độc lực mộc linh chi hoa. Khương Đại Xuyên rốt cục tại hỏa pháo chi uy hao hết về sau xông lên thiên không chỗ cao nhất. Chờ nhìn thấy thiên tận đầu, Khương Đại Xuyên mới biết nói trên trời không có nhân gian. Chỉ có một mảnh tràn ngập khí tức tử vong tử vực. Thiên không tận đầu không phải tiên giới, mà là từ phong phú vết nứt không gian hình thành bích lũy. Loại này bích lũy không ai biết rõ có thể hay không tiến lên. Cũng không ai biết rõ tiến lên về sau là vĩnh hằng hư vô thế giới. Vẫn là đến một mảnh khác thiên địa. Tuy nhiên cảm nhận được tử vong ra thân. Kế thừa hung điện Khương Đại Xuyên ngược lại tuôn ra hung lệ chi khí. Hắn không có hối hận. Càng sẽ không lui lại. Liều chết vọt vào lít nha lít nhít vết nứt không gian. Cho đến thời khắc sắp chết. Nổ tung toàn thân khí huyết. Bởi vậy đến cuối cùng một phần lực lượng. Lực lượng cuối cùng. Rốt cục để Khương Đại Xuyên xông ra thiên khung. Thế là hắn thấy được kỳ dị cảnh tượng. Hắn thấy được mặt trời đồng dạng bông hoa. Thấy được chung quanh ốc xá đình đài. Thấy được xa xa hồ nước. Cũng nhìn thấy trăm năm trước cố nhân. Từ ngôn. Khương Đại Xuyên trải rộng vết máu mặt to mang theo trố mắt ánh mắt. Gặp quỷ đồng dạng. Bất quá rất nhanh lại nở nụ cười gằn. Từ ngôn, ha ha ha ha, ta liền biết rõ ngươi tại thiên ngoại. Ta có thể ngửi được trên người ngươi ác niệm khí. Ngươi người xấu này, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, cuồng tiếu liên lụy vết thương. Khương Đại Xuyên toàn thân bốc lên máu, sắp chết mất, nhưng hắn chừng mắt ánh mắt lại nhìn không ra ý sợ hãi. Ngược lại tóe lấy hung quang trận trận, ngươi là làm sao đi ra? Làm sao không có bị hồn ngục thu đi? Từ ngôn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Mấy bước đi vào Khương Đại Xuyên phụ cận xem xét thương thế. Rất nhanh lần nữa kinh hô nói. Kim đan, người thế mà tu thành kim đan. Làm sao có thể, khí nô không phải chỉ có hư đan mà không có kim đan a? Vốn cho là mình là cái dị loại. Tại linh bảo giới liền có thể kim đan đại thành. Từ ngôn như thế nào cũng không nghĩ đến Khương Đại Xuyên thế mà cũng có thể kết thành kim đan. Hơn nữa còn bay ra trong bình giới. Không đúng, chúng ta đi xa trăm năm mới tìm được bay lên trời con đường. Khó nói ngươi đi theo phía sau chúng ta. Từ ngôn nghi hoặc là thời gian, bọn hắn 10 người phá thiên. Đi vào chân vũ giới còn chưa tới 10 năm. Khương Đại Xuyên bây giờ xuất hiện tại chân vũ giới. Chẳng phải là năm đó 10 người rời đi Tinh Châu không lâu sau. Khương Đại Xuyên cũng lên đường đuổi theo. Từ ngôn nhớ rõ, chính mình rời đi Tinh Châu thời điểm. Khương Đại Xuyên đang không may. Kém chút đem chính mình hạ độc chết. Mà nên lúc Khương Đại Xuyên chỉ có hư đan. Căn bản không phải kim đan chi cảnh. Khí nô. Cái gì khí nô? Lão tử không phải nô. Khương Đại Xuyên gượng chống lấy thở hổn hển một miệng lớn khí. Nói, ai đi theo các ngươi sau lưng, thông thiên hà khô cạn, trên trời tràn đầy vết rách, ta tại Tinh Châu trực tiếp phá thiên mà đến, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên thương thế quá nặng, không chỉ đầy người tử khí, sinh cơ hao hết, liền hắn kim đan đều trải rộng vết rách càng bị đáng sợ mộc độc chỗ xâm nhiễm, sắp vỡ vụn, trọng thương như thế, căn bản là hẳn phải chết hạ tràng. Trừ phi có cực phẩm linh đan cùng giải trừ mộc độc giải độc đan. Duyên thọ đan có thể đạt được sinh cơ. Hạo nguyên đan có thể tái tạo huyết nhục. Uẩn thần đan vốn là nguyên anh trùng kích hóa thần tác dụng. Chắc hẳn kim đan trùng kích nguyên anh lúc nuốt cũng có kỳ hiệu. Bản nguyên mộc độc ta có thể tùy tiện giải trừ. Chấm ngoặc kép, từ ngôn từ nói càng kinh ngạc lên. Bây giờ Khương Đại Xuyên tuy nói hẳn phải chết. Nhưng là chỉ cần có cực phẩm linh đan liền có thể đem hắn cứu sống. Nếu như vận khí thật tốt thậm chí có thể mượn nhờ uẩn thần đan thành tựu chân anh. kinh người nhất là hắn bên trong bản nguyên mộc độc, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Từ Ngôn trước mặt. Từ Ngôn năm đó có thể tùy tiện đem Lạnh Thiên Tiết mộc độc bản nguyên giải trừ, liền đồng dạng có thể giải mở Khương Đại Xuyên trên người bản nguyên mộc độc. Như thế tính ra, bị đan thánh động tay chân ba hạt linh đan cộng thêm Từ Ngôn chính mình, liền thành Khương Đại Xuyên có thể hay không sống sót mấu chốt. Giống như vì Khương Đại Xuyên lượng thân mà làm linh đan bình thường, Từ Ngôn càng bất khả tư nghị. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là vận rủi, mà là gặp may mắn đến cực hạn. Tử địa bên trong sinh cơ mới là may mắn chi cực. Đã trải qua phong phú vận rủi, Từ Ngôn biết rõ điểm này. Hắn càng thêm xác nhận Khương Đại Xuyên liền là chân chính vận rủi nguyên. Nguyên lai Tinh Châu Thiên không xuất hiện vết rạn, chắc là miệng bình vết rách bố trí. Trách không được ngươi có thể đi ra. Mộc độc nơi phát ra chắc là thần mộc hạp bên trong thân gỗ nguyên bông hoa. Thật sự là điên rồi ra hỏa, không sợ bị hạ độc chết. Từ Ngôn điểm một cái đầu, nói, nơi này không phải tiên giới, mà là chân vũ giới. Nơi này cường nhân lượt, ác nhân vô số, càng có yêu ma làm hại. Khương Đại Xuyên, người muốn mạng sống a? Muốn trở thành chân anh a? Người muốn nhìn một chút cái này chân vũ giới, cùng những cái kia tuyệt thế cường nhân tranh phong a? Nếu như người muốn mạng sống, người muốn tranh phong, người muốn tại cái này vô tận bên trong đất trời muốn làm gì thì làm. Ta có thể giúp ngươi, ta vậy mới không tin ngươi không có hảo tâm như vậy. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, sắp chết Khương Đại Xuyên mặc dù nhanh mất mạng, rõ ràng tâm trí vẫn còn. Hắn biết rõ Từ Ngôn thủ đoạn, càng biết rõ hơn Từ Ngôn chỗ đáng sợ. Nói đúng, ta không có hảo tâm như vậy. Ta tự nhiên có điều kiện của ta, mà lại rất đơn giản. Từ Ngôn cười hắc hắc nói, cười đến 10 phần chất phác thuần phác, ngữ khí ôn hòa nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta đi, chấm ngoặc kép, vừa định nói giúp ta đập vỡ cửu anh thần hỏa đỉnh. Không đợi Từ Ngôn nói ra điều kiện, Khương Đại Xuyên âm thanh hung dữ giống nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần không phải bình trắng cứu ta, dù là núi đao biển lửa, ta cũng dám cùng ngươi đi một chuyến. Càng là hiểu rõ đối phương, liền càng sợ đối phương bình trắng cứu giúp, đều là ác nhân, chỉ có nghe đến điều kiện, Khương Đại Xuyên mới có thể an tâm, mới có thể tin tưởng Từ Ngôn thật có thể cứu hắn. Nếu không, nếu như là bình trắng cứu giúp, Khương Đại Xuyên liền có thể ngờ tới Từ Ngôn đang đùa hắn mà thôi. Còn không bằng chết mất tới thống khoái. Một lời đã định, đây là duyên thọ đan, có thể để ngươi trùng hoạch sinh cơ. Ta giúp ngươi giải trừ mộc độc. Từ Ngôn dứt lời lấy ra duyên thọ đan đánh vào đối phương trong miệng, vận chuyển linh lực giúp đỡ đối phương khu trừ mộc độc. Không bao lâu Khương Đại Xuyên toàn thân mộc độc bản nguyên hoàn toàn biến mất. Bị đan thánh nấu lại duyên thọ đan, hoàn toàn chính xác đạt đến duyên thọ 20 năm kỳ hiệu. Đan dược vào bụng lập tức nổ lên khổng lồ linh khí. Sắp hao hết sinh mệnh Khương Đại Xuyên lập tức nghênh đón mới sinh cơ. Đây là hạo nguyên đan, nhưng khôi phục bản thể thương thế. Một hạt duyên thọ đan nhưng không cách nào cứu trở về Khương Đại Xuyên. Từ Ngôn lần nữa cho Khương Đại Xuyên ăn bên dưới hạo nguyên đan. Thế là Khương Đại Xuyên vết thương cả người bắt đầu nhanh khép lại. Mới huyết nhục xương cốt mọc ra, người kim đan sắp phá nát. Cái này một hạt cực phẩm linh đan có thể trợ ngươi trùng kích cảnh giới. Bất quá ngươi chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian phá cảnh. Không thành được nguyên anh, ngươi đồng dạng sẽ chết. Xuất ra uẩn thần đan, Từ Ngôn ngưng trọng nói. Thấy đối phương điểm đầu, lập tức đem uẩn thần đan cho Khương Đại Xuyên nuốt vào. Thời gian có hạn, Từ Ngôn đợi không được đối phương một loại linh đan luyện hóa. Chỉ có thể đem ba loại cực phẩm linh đan cùng lúc phục dưới. Về phần có thể hay không phá cảnh nguyên anh, liền nhìn Khương Đại Xuyên có hay không cái này tạo hóa. Khương Đại Xuyên kim đan tại vỡ vụn biên giới, đã không cứu nổi, chỉ có một con đường hắn mới có thể còn sống. Cái kia chính là đan phá hài nhi sinh, phá kính nguyên anh, ba hạt bị đan thánh làm quá thủ cước linh đan, bây giờ đều tiến vào Khương Đại Xuyên bụng, cũng không có lãng phí. Thấy đối phương ăn bên dưới linh đan bắt đầu ngồi xếp bằng, Từ Ngôn lui ra mấy bước, khóa chặt song mi. Khương Đại Xuyên là vận rủi nguyên, điểm này Từ Ngôn có thể kết luận, nhưng là cái này vận rủi nguyên còn không thể chết, bởi vì Khương Đại Xuyên có phá cục năng lực, chỉ cần Khương Đại Xuyên có thể đập nát Cửu Anh Thần Hỏa Đỉnh, đan phủ di tích trận này từ cục liền có thể giải quyết dễ dàng. Cửu đầu yêu vương xuất hiện, Từ Ngôn cũng không tin đan hoa những cái kia lão hồ ly có thể chịu nổi. Khương Đại Xuyên chỉ có được cứu sống mới có phá cục cơ hội, chỉ là thương thế của đối phương quá nặng, có thể hay không coi là thật đột phá nguyên anh cũng chưa từng chịu có biết, lại nhất định phải tại trong vòng một canh giờ. Hà khắc như vậy tiến giai điều kiện thực sự rất khó khăn, lại khó cục diện, chỉ cần có một tia hy vọng, Từ Ngôn liền sẽ không buông tha cho. Cùng hắn đồng dạng, Khương Đại Xuyên chỉ cần thấy được mảy may hy vọng, liều mạng cũng phải bắt cho được. Tại thương thế khôi phục được không tính chí mạng về sau, Khương Đại Xuyên dứt khoát lựa chọn trùng kích nguyên anh, trải rộng vết rách kim đan như vậy nứt toác ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.